Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111. Kiếp sau, thần tiên, tựa như nghe được cái gì chuyện thú vị. Thiếu niên bỗng nhiên cười ha hà, ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu oa nhi sao? Nếu như ngươi là thần tiên, tưởng biết cái gì trực tiếp thi pháp hỏi là được, còn cần như vậy phiền toái sao? Liếc hắn liếc mắt một cái. Minh Mị rõ ràng không tính toán chấp nhặt với hắn, nàng bất quá chính là cái phàm nhân, dùng thuật pháp đối phó phàm nhân, thắng chi không võ, mà ngươi đâu, mặc dù có như vậy một chút thuật pháp, khả cũng chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa còn là cái không có nhà giáo hư đứa nhỏ, ngươi. Một câu nói chạc trúng thiếu niên chỗ đau, ngay cả Lương Cô sắc mặt đều đi theo thay đổi, công chúa không cần tức giận. Là nô tỳ quản giáo vô phương, nữ nhân chiếp môi. Hai mắt đẫm lệ xem Minh Mị, Kha Nhi từ nhỏ một người ở ngoài cung, khắp nơi chịu nhân khi dễ, vì tìm kiếm song thân, cũng vì thảo khẩu cơm ăn, liền đi theo nhân học điểm thuật pháp, sau này gặp Lý Đại Nhân, thấy hắn ở phương diện này khá có một chút thiên phú. Mới đưa hắn mang tiến cung, cho nên, mời ngài thông cảm hắn tuổi tác thượng tiểu. Lại từ nhỏ không có cha mẹ thân bồi tại bên người. Bỏ qua cho hắn lần này đi, dần dần minh bạch đứa nhỏ này vì sao còn tuổi nhỏ tựa như này tâm ngoan. Thủ Lạt, Minh Mị thở dài, đối với thiếu niên nói, ngươi tên là gì, ngạnh cổ, đối phương hừ một tiếng, hoàn toàn không tính toán quan tâm nàng. Xem thiếu niên kia quật cường bộ dáng, Minh Mị cười đến thập phần khinh miệt. Ngươi không nói ta cũng biết, đưa tay đánh cái vang chỉ. Trong hư không xuất hiện một quyển tập, giống là có người nâng thư đang ở tìm chút gì đó. Lương Cô cùng thiếu niên xem nổi tại giữa không trung trang sách ào ào lay động. Cả kinh tròng mắt đều kém chút rớt ra, đợi cho phiên đến trong đó một tờ khi, cái kia nhìn không thấy nhân thế này mới đem sách đưa tới Minh Mị trong tay. Đinh Hà. Võ Đức 9 năm sinh ra, mẫu thân Ôn Lương, phụ thân Ninh Sa, trinh quán 12 năm nhập Thái Thương Tự, thay tên vì Đinh Kha, khép lại trang sách, nữ tử nhíu mày nói, Lý Thuần Phong đại khái là cảm thấy ngươi tên này rất khổ. Liền cho ngươi sửa lại cái tự đi, đáng tiếc sư phụ ngươi thật tình đối đãi ngươi. Ngươi lại mỗi ngày nhớ thương thủ nhi đại chi, đem sách trả lại. Quanh mình khôi phục như thường. Ngươi hiện thời đã biết, bản thân họ Ninh, không họ Đinh, phụ thân của ngươi là Kim Ngô Vệ, 12 năm trước chết vào Huyền Vũ môn biến cố, mặc dù không là cái gì đại anh hùng, nhưng cũng là cái khác làm hết phận sự thủ nam nhân. Nhưng là ngươi cái dạng này, thực cấp cha mẹ mất mặt đâu, nghe nàng đem đứa nhỏ phụ thân dòng họ cùng tử nhân nói ra. Lương Cô ở một bên đã khóc không thành tiếng. Nàng đương nhiên rõ ràng của hắn dòng họ cùng làm người. Khả dù vậy, ngày xưa người yêu chưa kịp cùng bản thân nói lời từ biệt liền qua đời chuyện này đã trở thành nàng. Suốt đời nan giải khúc mắc, ngươi là dựa vào đốt cháy bản thân huyết khí tìm được mẫu thân đi. Tính tiểu tử ngươi gặp may mắn, Lương Cô ngay tại Thái Cực cung nội, nếu là nàng không ở trong này, ngươi chính là đem một thân huyết đều đốt sạch. Chỉ sợ cũng tìm không thấy mẫu thân của tự mình, không biết có phải không là tại đây ngày qua ngày. Tìm kiếm chung bị lạc phương hướng, đến nỗi cho Ninh Kha khi tìm thấy mẫu thân sau, vẫn như cũ chấp mê cho thuật pháp, đem bản thân cả người sinh đều áp ở mặt trên. Tưởng thông qua loại này người bình thường khó có thể nắm giữ lực lượng trở thành nhân thượng nhân. 10 ngón thu nạp thành quyền. Ninh Kha là lần đầu tiên biết được về bản thân phụ thân sự tình. Không là hắn không hỏi quá Lương Cô, chỉ là đối phương cũng không khẳng nói cho hắn biết, lần lượt thất vọng sau, hắn liền quyết định dựa vào lực lượng của chính mình đi tìm phụ thân. Trên thế giới này hắn có thể dựa vào chỉ có bản thân mà thôi. Chỉ có bản thân tài năng bảo hộ bản thân không bị khi dễ. Chỉ có đứng ở Vân Điên Thượng quan sát hết thảy. Tài năng mạt bình khi còn nhỏ ở lại sâu trong trí nhớ này bị thương. Hừ, ngươi đã đối hết thảy rõ như lòng bàn tay. Như vậy muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được. chỉ là mời ngươi không cần thương hại lương cô. Nàng cái gì chuyện xấu cũng chưa làm qua, chẳng sợ hắn đến nay không chịu kêu bản thân một tiếng. Mẫu thân, khả năng nghe được hắn như vậy vì bản thân suy nghĩ. Nữ nhân vẫn là kích động khóc thành tiếng đến. Hiện tại ngươi tin tưởng ta là thần tiên sao? Không có trả lời của hắn vấn đề. Minh Mị ngoắc ngoắc ngón tay nói. Ngươi không là nghĩ đến được bạch hổ khí sao? Ta có thể cho ngươi, tựa như đối nàng nói có chút không tin. Thiếu niên mở to hai mắt nhìn hỏi. Thật sự sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Ninh Kha cũng có chút hối hận. Lo lắng đối phương hội cười nhạo bản thân sốt ruột khó nén. Hắn ra vẻ trấn định nói đến. Ngươi không phải gạt nhân đi. Kia nhưng là rất khó khống chế lệ khí. Làm không tốt nhưng là sẽ chết nhân, biết sẽ chết nhân còn dám tìm. Tiểu tử ngươi lá gan cũng không nhỏ thôi. Thay đổi cái thoải mái tư thế. Minh Mị ta dựa vào lưng ghế dựa nói. Nói thật cho ngươi biết đi. Bằng pháp lực của ngươi. Chính là đem toàn bộ thái thương tự sở hữu gã sai vặt sinh hồn đều cầm luyện đan. Ăn đi cũng khống chế không xong mạnh mẽ như vậy linh lực. Huống chi, ngươi cảm nhận được này. Căn bản không phải chân chính bạch hổ khí, lộ ra một cái ta chỉ biết biểu cảm. Thiếu niên cảm thấy bản thân lại bị lừa. Kia chẳng qua là ta mượn tế phẩm lực lượng là một cái tiểu xiếc thôi. Nàng lợi dụng điểm ấy bịa đặt giả tạo bạch hổ khí nhường A Đại đi tìm hiểu vũ vũ hư thực. Lại không nghĩ rằng, đối phương là từ nhược thủy thủy lao chạy ra long chúng. Vì che giấu tung tích, cam nguyện đem trên người long khí toàn bộ phong ấn. Này mới đưa đến nàng hôn mê bất tỉnh. Bất quá, nếu ngươi chịu nghe ta, ta ngược lại thật ra có thể giáo giáo ngươi, lộ ra một cái cực kỳ mị hoặc tươi cười. Minh Mị bày ra thiên la địa võng, sẽ chờ con mồi mắc câu, trầm mặc nửa ngày, đại để là nàng hứa hẹn rất có mê hoặc lực, Ninh Kha gật gật đầu nói, hảo, ngươi có điều kiện gì? Nữ tử thanh âm tự đỉnh đầu truyền đến, thanh thúy đắc tượng là sắc bén lưỡi dao, ngươi không phải mới vừa nói sao? Giết người thì thường mạng, lương cô tỉnh lại thời điểm. Bên ngoài nắng chiếu rực rỡ. Hoảng hốt gian nàng đã không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra cái gì. Hoặc là nói, phía trước sinh mệnh sở hữu qua lại tất cả đều bị lau đi. Nàng đối trước kia không có một chút trí nhớ, chỉ biết là bản thân là Thái Cực Cung Nam Huân Điện trưởng sự cô. Là hầu hạ nhữ nam công chúa nhân, nàng kêu Ôn Lương, 13 tuổi vào cung đến nay, nhưng là không biết vì sao. Nàng hôm nay cảm thấy thật cao hứng, chẳng sợ trí nhớ đơn bạc lại đơn giản, khả trong lòng nàng đã có tràn đầy hạnh phúc cảm ơn y nàng hoảng hốt làm một cái mộng. Trong mộng nàng gặp một người, người nọ là cái Kim Ngô Vệ, ngày thường anh tuấn, làm người cũng hài hước, liền tính đối với các nàng này đó hèn mọn tiểu cung tì cũng một điểm cái giá đều không có. Sau này, bọn họ mến nhau, có đứa nhỏ. Là cái biết chuyện lại trí tuệ nam hài. Lương cô cảm thấy này mộng rất đẹp. Mặc dù không là thật sự. Cũng làm người ta cảm thấy mỹ mãn. Minh Mị ở trong điện ngồi. A Đại Hoa ở nó trong lòng. Thoải mái mà híp mắt tùy ý nàng vuốt ve bản thân lưng. Nữ tử xem trên bàn ngà voi lồng chim. Bên trong đầy hôm nay tân hái mẫu đơn. Xoay người đối sáng quắc nói. Về sau mỗi ngày đều muốn hoa bỏ vào đi. Nhất định phải tươi mới kiều diễm, gật gật đầu. Tiểu nha đầu cười cười nói. Công chúa, người thật là ta đã thấy tốt nhất chủ tử, nàng cùng chăn chăn có thể ở Nam Huân Điện hầu hạ. Tất cả đều dựa vào lương cô, cho nên cho dù đối phương đã làm sai chuyện, hai cái tiểu nha hoàn vẫn là hy vọng Minh Mị có thể theo khinh xử lý. Cũng may công chúa xử lý không làm các nàng thất vọng. Cũng không uổng phí hai người hôm qua như vậy hù dọa vị kia cô. Nhíu mày nhìn nàng một cái, Minh Mị cảm thấy cái này nha đầu gần nhất càng ngày càng hội vuốt mông ngựa. Nàng tối hôm qua đem lương cô người yêu hồn phách theo địa phủ mang theo đến. Nam nhân vẫn là ngày xưa bộ dáng, xem lương cô khóc lê hoa mang vũ bộ dáng, cũng bất chấp chung quanh còn có người. trực tiếp đem nàng ủng tiến trong lòng dỗ hơn nửa ngày. Mặc dù hai người theo tướng mạo thượng xem đã không là như vậy đang đúng. Khả kia siêu việt sinh tử cảm tình lại vẫn làm cho người ta thập phần động dung. Hắn đối Lương Cô nói, bản thân vốn là tưởng ở biến cố chung lập chút công lao. Hảo hướng trong cung cầu cưới nàng, lại không nghĩ rằng nhưng lại không nghĩ qua là chết ở trên thành lâu. Từ đây cùng nàng âm dương hai cách, thật có lỗi, cho ngươi đợi ta lâu như vậy, nam nhân nhắc tới chuyện năm đó. Ngượng ngùng nhức đầu, ta luôn luôn đãi tại địa phủ không có đầu thai. Chính là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không tái kiến ngươi một mặt. Hảo với ngươi giải thích rõ ràng, đợi đến kiếp sau. Ta nhất định phải với ngươi kết làm vợ chồng. Hết chương.